Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ của số 4 của dịch giả Đoá Hoa Vô Thường. Thưa quý vị, trong tập 1 thì chúng ta đã biết được cái việc tiêu diệt cương thi ở trường đại học ở Thái Nguyên đã hoàn thành sau khi mà Trương Bá Thiên đã triệu tập được Dạ Du Thần đến để hỗ trợ. Và trong tập số 2 này chúng ta tiếp tục đến với những cái thử thách mới dành cho Trương Bá Thiên cũng như là Trần Quốc Lập trên cái hành trình hàng ma diệt quỷ này. Đây cũng là một cái câu chuyện, thưa quý vị, chúng tôi cũng đã nói là rất tương tự, với có nét giống với cái câu chuyện trước đây, đó là hành trình hàng ma diệt quỷ mà chúng tôi đã hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong nhiều tháng trước đây. Và hy vọng rằng câu chuyện này cũng được quý vị đón nhận như vậy. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến nội dung tập 2 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ cuốn số 4 của dịch giả Đoá Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 2. Giữa âm tì có âm sai và dương sai. Âm sai chính là quỷ sai, phụ trách những công việc giữa âm tì. Giữa âm tì có 72 tì, mỗi tì đều có một chủ quản và một sai sứ. Ví dụ như là việc đi câu hồn, không phải chỉ có là Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện. Bởi vì nếu việc câu hồn chỉ dựa vào bốn người này, họ sẽ không thể làm hết việc. Cho nên có rất nhiều quỷ sai phụ trách việc câu hồn, chẳng qua là họ không được nổi tiếng như Hắc Bạch Vô Thường và Ngưu Đầu Mã Diện mà thôi. Còn dương sai chính là những sai sứ thuộc về địa phủ, có nhiệm vụ giúp đỡ công việc cho âm ti địa phủ. Chẳng qua là dương sai và âm sai khác nhau mỗi một điểm, âm sai là quỷ, còn dương sai là người. Đúng vậy, dương sai chính là những người còn đang sống và làm việc, những việc giúp đỡ cho âm ti. Bởi vì có rất nhiều lúc âm sai không tiện đi lại trên dương gian, cho nên mới tìm một số dương sai để làm giúp họ một số công việc, đó chính là dương sai. Chỉ có điều tôi không thể ngờ được, ông nội tôi và Trần Lão Bá lại chính là dương sai cho địa phủ. Hơn nữa, theo ý tứ câu nói của Dạ Du Thần, ông nội tôi và Trần Lão Bá thường hay gặp gỡ Dạ Du Thần, cũng chính là thủ hạ của Dạ Du Thần. Cái tin tức này thực sự khiến tôi rất ngạc nhiên, thực sự có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra nổi. Nghe đến đây thì tôi đã hoàn toàn hiểu ra. Thảo nào mà ông ta quen với ông của chúng tôi. Ông ta là chỗ có giao tình với ông chúng tôi từ rất lâu rồi. Lúc này Trần Quốc Lập cũng hoang nhiên đại ngộ. Hắn ta mừng rỡ kêu lên. Nếu mà nói như vậy thì chúng ta là người một nhà rồi. Sau này mong Dạ Du Thần giúp đỡ chúng tôi. Được rồi, nếu mà đã là người một nhà, xin ông mau ký tên cho tôi. Nói xong, Trần Quốc Lập khom người quay lưng về phía Dạ Du Thần chờ ký tên. Thấy Trần Quốc Lập vẫn cứ đòi Dạ Du Thần ký tên, thực tình tôi chỉ muốn nói với Dạ Du Thần, tôi không quen biết cái tên mặt dày vô sỉ này. Lại nói về Dạ Du Thần, ông ta cũng không thể ngờ được trên thế gian lại có loại người như vậy. Tôi thấy ông ta trợn mắt lên, nhưng sau đó không biết vì sao, ông ta vẫn cầm bút ký tên vào lưng của Trần Quốc Lập. Ký xong tên tôi mới bàng hoàng khi nhận ra, vừa rồi rõ ràng tôi thấy ông ta ký tên bằng mực đen, vậy mà lúc này nó lại biến thành kim quang chói mắt. Trên lưng của Dạ Du Thần hiện lên hai chữ Du Quang. Du Quang chính là tên của Dạ Du Thần. Nghe nói có một truyền thuyết kể lại rằng, vào thời kỳ xa xưa, trên thế gian có hai con lệ quỷ vô cùng lợi hại. Một con tên là Dã Trọng, một con tên là Du Quang. Do vì hai con lệ quỷ này quá lợi hại, không đạo sĩ nào có thể trừ khử được. Cuối cùng người ta đành phải lập miếu cung phụng cho hai con lệ quỷ này, đồng thời cũng mượn uy danh của nó để mà chấn phục những con quỷ mị khác. Đó chính gọi là lấy ác để chế ác, lấy độc để trị độc. Về sau hai con quỷ này đã trở thành Nhật Dạ Du Thần dưới địa phủ. Dã Trọng chính là Nhật Du Thần, chuyên phụ trách tuần tra ghi chép lại thiện ác ban ngày trên dương gian. Du Quang chính là Dạ Du Thần, phụ trách ghi chép những việc thiện ác trên dương gian vào ban đêm. Chỉ thấy ánh kim quang từ hai chữ du quang trên lưng của Trần Quốc Lập phát sáng được một hồi rồi bắt đầu tối đi, sau cùng biến thành hai chữ như được khắc trên đó. Tôi đưa tay sờ lên lưng của Trần Quốc Lập, tôi phát hiện ra không thể xóa đi được, nó như được viết vào trong da thịt của Trần Quốc Lập vậy. Trần Quốc Lập thấy tôi nói như vậy, anh ta kinh ngạc quay ra hỏi Dạ Du Thần. Dạ Du Thần đại nhân, chữ ngài ký trên lưng của tôi có thể khu tà được không? Dạ Du Thần gật đầu nói, bách quỷ bất xâm. Ôi cha mẹ ơi, lợi hại đến vậy sao? Tôi kinh ngạc và kêu lớn. Tôi ngập ngừng nhìn Dạ Du Thần, sau đó ngượng ngùng nói, Dạ Du Thần, ngài có thể ký cho tôi được không ạ? Nói xong tôi chìa bàn tay tôi trước mặt của Dạ Du Thần. Lúc này thì tôi cũng không còn giữ thể diện nữa, vì dù sao mặt mũi tôi cũng đã mất hết, có mất thêm một chút nữa cũng chẳng còn gì để mất. Hơn nữa điều quan trọng nhất là chữ ký của Dạ Du Thần còn lợi hại hơn phù chú rất nhiều. Đến lúc lâm địch chỉ cần giang tay ra có thể cho ma quỷ một cái bạt tai. Chỉ nghĩ đến đây thôi trong lòng của tôi đã vô cùng kích động. Thế nhưng mặc dù tôi đã không thể giữ được thể diện mà chìa tay ra, thế nhưng Dạ Du Thần không thèm nhìn, ông ta thùng thẳng nói, người cũng muốn ta ký tên ư? Tôi liền gật đầu. Dạ Du Thần liền đáp, chữ ký của ta không dễ cho tùy tiện, người muốn ký cũng được nhưng phải đáp ứng với ta một điều kiện. Là điều kiện gì ạ? Chỉ cần đệ tử có thể làm được, đệ tử nhất định sẽ đáp ứng. Vì muốn có một kim bài linh phù bách quỷ bất xâm, tôi sẽ chấp nhận điều kiện. Dạ Du Thần cười mà đáp, trước đây ông của hai người đã làm Dương San giúp việc cho ta, hiện tại cả hai người đều đã không còn nữa. Bản thân hiện đang thiếu hai người làm Dương Sai giúp việc. Hai người đều là cháu được truyền thừa từ ông nội. Hai người sẽ kế tục công việc của Trần Quốc Đông và Trương Quốc Trung làm Dương Sai cho ta. Bảo hai người chúng tôi làm Dương Sai, tôi ngạc nhiên ngây người. Hai người làm sao vậy? Chẳng lẽ hai người thấy rằng làm Dương Sai cho ta rất mất mặt hay sao? Dạ Du Thần nghiêm mặt nói khiến cho tôi phải giật mình. Ôi trời ơi, tôi xin thề, lúc này tôi không biết là Dạ Du Thần đang dò hỏi ý tứ của chúng tôi hay là đang uy hiếp chúng tôi nữa. Trời ạ, nếu mà tôi lắc đầu không đồng ý, như vậy là đại biểu tôi đã đắc tội với vị thần này. Lúc này Trần Quốc Lập cũng hoảng sợ, chẳng qua chỉ là một chữ ký, có cần phải bắt ép chúng tôi như vậy không chứ? Đây chẳng phải là đúng như câu nói trong thiên hạ, không có bữa trưa nào là miễn phí rồi hay sao? Trần Quốc Lập vội đáp, nếu mà chúng tôi làm Dương Sai cho địa phủ, vậy thì chúng tôi có được hưởng lương không? Tôi thực sự không biết nên khóc hay nên cười. Trần Quốc Lập ơi là Trần Quốc Lập, con mẹ cậu, đến câu nói này mà cũng nghĩ ra được. Tôi thực sự không dám nghĩ tới việc hắn ta lại còn đòi hỏi tiền công. Cho cậu ta 10 triệu hay là 100 triệu tiền âm phủ, liệu cậu ta có dám cầm hay không? Quả nhiên Dạ Du Thần cười hắc hắc, ông ta gật đầu mà nói, có, đương nhiên là có lương, mỗi tháng 1 cân 2 lượng tiền giấy vàng. Nhất thời Trần Quốc Lập thộn mặt ra không nói nên lời. Dạ Du Thần đại nhân, chúng tôi còn chưa có chết, lấy tiền giấy vàng thì làm được cái gì chứ? Có thể đổi thành loại phần thưởng khác được không? Lần này là đến lượt tôi cất tiếng, bởi đây chính là một loại bán thân. Nếu mà chúng tôi đồng ý, chúng tôi sẽ phải làm việc cho Dạ Du Thần đến suốt đời, đi đi lại lại xuống âm gian, chẳng có gì là thích thú cả. Ai muốn làm công việc ấy đây? Tôi thà không cần ông ta ký tên cũng được. Đổi lại là một phần thưởng khác sao? Dạ Du Thần lẩm bẩm ở trong miệng. Ông ta ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quay ra nói với tôi, người có muốn báo cừu cho ông của ngươi không? Cừu hận đương nhiên tôi phải báo. Tôi vội hỏi lại, Dạ Du Thần có thể giúp tôi báo cừu cho ông nội tôi sao? Dạ Du Thần lắc đầu rồi nói, ta không được nhúng tay vào nhân quả, nhưng ta có cách để cho ngươi nâng cao đạo hạnh, giống như là ngươi hiện nay. Đừng nói là báo cừu, ngay cả tính mạng của mình vẫn còn chưa giữ được nữa là... Còn cương thi này là do yêu nhân dưỡng thành, người đã phá hỏng việc của người ta, đương nhiên là người ta sẽ tìm đến ngươi để tính sổ, nên ngươi phải thật cẩn thận. Dạ Du Thần cười lạnh rồi nói tiếp, nghe những lời nói này trong lòng của tôi thực sự lo lắng. Ông ta đã nói đúng, nhất định là lão tà sư Thái Lan bí ẩn kia nhất định sẽ tìm tôi để mà thanh toán món nợ. Nếu không thì Dạ Du Thần sẽ không cần nhắc nhở tôi phải cẩn thận. Tôi lập tức cảm tạ Dạ Du Thần, sau đó tôi gật đầu nói, Được, tôi đồng ý, chúng tôi sẽ nhận làm Dương Sai cho Dạ Du Thần đại nhân. Vì muốn báo cừu, tôi phải nâng cao đạo hạnh. Cũng vì việc báo cừu cho ông nội này, bất luận bảo tôi làm việc gì, tôi cũng sẽ nghe theo. Đến lúc này thì Dạ Du Thần mới nhìn Trần Quốc Lập rồi nói: Làm Dương Sai có thể tự do đi lại giữa âm dương hải giới. Hiện tại Trần Quốc Lâm đang ở dưới âm gian. Đối với người thường mà nói, con người sau khi chết đi sẽ là âm dương hai lộ, khó mà còn gặp lại được nhau. Nhưng mà Dạ Du Thần nói với chúng tôi, chỉ cần là Dương Sai cho địa phủ, chúng tôi sẽ được tự do đi lại giữa hải giới. Đây có lý là ông ta bảo chúng tôi đi xuống địa phủ để thăm lão bá Trần Quốc Đông vừa mới chết. Vừa nghe nói làm Dương Sai có thể gặp lại được ông nội của mình, Trần Quốc Lập vô cùng mừng rỡ. Anh ta lập tức không chậm trễ gật đầu đồng ý. Thấy cả hai chúng tôi đều đã đồng ý làm Dương Sai, Dạ Du Thần vui vẻ cười. Sau đó ông ta bảo tôi chìa tay ra rồi dùng viết lên lòng bàn tay của tôi một chữ. Đúng vậy, chỉ có duy nhất một chữ, không phải là ký tên của ông ta, đó chính là một chữ lệnh. Mà chữ lệnh này cũng không có giống với chữ ký trên lưng của Trần Quốc Lập. Nó không hề phóng ra kim quang. Chữ lệnh viết trên tay của tôi có cảm giác ươn ướt. Đây chẳng phải là một loại mực thông thường hay sao? Khi đó tôi đã rất ngạc nhiên. Trời ạ, thế này là thế nào đây? Chẳng phải là ông ta đã nói chỉ cần làm Dương Sai cho ông ta sẽ ký tên cho tôi hay sao? Không phải là loại chữ phát ra kim quang như là của Trần Quốc Lập, Bách Quỷ Bất Xâm hay sao? Sao lại viết cho tôi bằng loại mực thông thường? Chẳng phải chốc nữa tôi sẽ đi rửa tay là trôi sạch hay sao? Lúc này Trần Quốc Lập nhìn thấy chữ viết bằng mực trên lòng bàn tay của tôi, nhất thời anh ta khoái chí ôm bụng cười lớn. Cũng không trách Trần Quốc Lập cười nhạo tôi, đây chẳng khác gì chữ viết của người bình thường. Một người thì ký tên, còn một người thì chỉ ghi một chữ lệnh. Làm sao lại có sự thiên vị lớn đến như vậy? Chữ ký trên lưng của Trần Quốc Lập vừa mới ký xong, lập tức có kim quang hiện ra. Sau khi đạo kim quang mở dần, nó ăn thẳng vào lưng của Trần Quốc Lập, giống như là được đóng bằng ấn. Nhưng mà tôi thì sao? Nếu so với chữ ký của Trần Quốc Lập, chữ viết trên tay của tôi chỉ là một hàng rẻ rách. Tôi đã sắp khóc, tôi nói với Dạ Du Thần: Du Thần đại nhân, tôi cũng rất sùng bái đại nhân, hay là đại nhân đổi chữ ký tên trên lưng của tôi đi. Nào ngờ Dạ Du Thần chỉ nhìn tôi một cái, tiếp theo ông ta lạnh giọng hỏi: Người có biết trên tay của người viết chữ gì không? Cái gì đây? Chẳng lẽ một chữ lệnh rất phổ thông mà tôi lại không đọc được hay sao? Tôi chỉ biết cười khổ. Thực sự mà nói, nếu đây không phải là Dạ Du Thần, tôi sẽ hét vào mặt ông ta một câu: Người định chơi ta phải không? Âm ti chừng ác lệnh, vậy mà người lại coi nó là một chữ lệnh thông thường. Dạ Du Thần cau mày nói, sau đó ông ta nói tiếp: Thôi vậy, nếu người không thích thì để ta xóa đi. Âm ti chừng ác lệnh. Tôi kinh ngạc và kêu lớn. Nghe thấy một cái tin đầy đủ như vậy, tôi vô cùng mừng rỡ. Thế nên tôi không vội vàng chia tay ra cho ông ta xóa đi. Vạn nhất chữ đó còn lợi hại như vậy mà bị xóa, làm sao mà tôi không hối hận đây? Trước tiên cần phải hiểu rõ được lý do của nó rồi mới tính được. Tôi lập tức cười rồi hỏi lại Dạ Du Thần: Dạ Du Thần đại nhân, tha thứ cho đệ tử ngu đần, nhưng mà âm ti chừng ác lệnh này nó có lợi hại như thế nào à? Người đúng là một thằng ngốc còn tự cho mình là thông minh. Dạ Du Thần đưa mắt nhìn tôi. Tôi đâu có cho là mình thông minh chứ. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Dạ Du Thần nói: Người đã biết mình là một kẻ ngu đần chưa? Trời ạ, nghe Dạ Du Thần nói câu này, suýt nữa thì tôi ngã lăn xuống đất. Bên cạnh tôi, Trần Quốc Lập cười một cách rất khoái trá. Lúc này Dạ Du Thần bắt đầu giảng giải cho tôi nghe. Âm ti chừng ác lệnh này, đó chính là lệnh bài của bản thần. Chỉ cần niệm một câu sắc lệnh, thượng có thể đánh hung thần địa tiên, trung có thể đánh tiểu nhân gian ác, hạ có thể đánh ác quỷ yêu ma. Người thử nói xem có lợi hại không? Ôi chào ơi, tôi nghe mày mừng đến phát cuồng. Nghe xong những lời giải thích của Dạ Du Thần, đôi mắt của tôi sáng bừng lên. Đây đâu còn là Bách Quỷ Bất Xâm, đây có khác gì thượng phương bảo kiếm của âm ti đâu chứ. Gặp quỷ đánh quỷ, gặp ma đánh ma, ngay cả hung thần địa tiên đều có thể đánh. Tôi có thể cảm giác như mình sắp bay lên 9 tầng mây vì vui sướng. Tôi như người vừa được vua ban cho thượng phương bảo kiếm vậy. Tôi vội vàng chắp tay đa tạ. cảm tạ Du Thần đại nhân. Chữ lệnh này của đại nhân viết thật đẹp, đệ tử càng nhìn càng thấy thích. À phải rồi, chữ lệnh này lợi hại như vậy, nhưng mà nó được viết bằng mực, vạn nhất nếu mà đệ tử rửa tay, nếu nó bị trôi đi mất thì phải làm thế nào? Đúng là như vậy, tuy rằng chữ lệnh này vô cùng lợi hại, nhưng mà tôi không thể cả đời không rửa tay. Dạ Du Thần lại khinh bỉ nhìn tôi rồi đáp, đó là do đạo hạnh của ngươi quá thấp, cho nên nó mới là mực. Đạo hạnh của ngươi càng cao, pháp lực của nó càng mạnh hơn. Có điều ngươi không cần phải lo, cho dù có bị rửa đi, khi mà niệm chú nó lại tự động hiện lên. Nghe Dạ Du Thần nói như vậy, tôi vô cùng mừng rỡ. Trước tiên đem lau hết chữ đi, sau đó niệm một câu chú: âm ti chừng ác lệnh, cấp cấp như luật lệnh. Sắc lệnh vừa niệm xong, quả nhiên chữ lệnh trong lòng bàn tay của tôi vốn đã bị lau đi, nhất thời đã hiện trở lại. Chỉ tiếc một điều là nó không phải là kim quang, mà chỉ là mực đen mà thôi. Hoặc cũng có thể giống như Dạ Du Thần đã nói, đạo hạnh của tôi còn quá thấp. Chỉ khi nào đạo hạnh của tôi được nâng cao, khi đó nó sẽ biến thành kim quang. Lúc này phía sau lưng của tôi có một đoạn cành cây to bằng bắp tay. Tôi liền dùng tay đánh mạnh vào cành cây đó. Rắc một tiếng, cành cây đó lập tức bị tôi đánh gãy thành hai đoạn. Thế như vậy tôi vừa mừng vừa kinh sợ. Thực sự không thể ngờ uy lực của nó lại mạnh đến như vậy. Mới thử đánh vào cây cây đã lợi hại như vậy, nếu mà tôi đánh vào người không biết nó còn ra sao nữa. Nghĩ đến đây tôi quay sang nói với Trần Quốc Lập: sư huynh mau đến đây để tôi đánh thử một nhát. Nhìn thấy khúc cây bị tôi đánh gãy như vậy, Trần Quốc Lập vội vàng hét lên: đánh cái con mẹ cậu ấy, cậu nghĩ rằng thân thể của tôi cứng hơn cành cây kia sao? Sư huynh yên tâm, tôi chỉ đánh nhẹ mà thôi. Tôi cười một cách nhăn nhở: nhẹ cái đầu cậu. Trần Quốc Lập lại mắng: thật mà, tôi chỉ đánh nhẹ thử một cái mà thôi. Nói rồi tôi vung bàn tay lên dọa đánh thật. Thế nhưng Trần Quốc Lập đã nhanh chân chạy xa đến cả chục mét. Không có người để thử, tôi đành phải từ bỏ ý định. Thế nên tôi hiếu kỳ hỏi Dạ Du Thần: à đúng rồi, Dạ Du Thần đại nhân, đại nhân nói giúp tôi nâng cao đạo hạnh phải tu luyện thế nào đây? Hành thiện tích âm đức, đây chính là cách tu luyện của chính đạo. Dạ Du Thần nói vắn tắt: hơn một năm gần đây đệ tử đã hành thiện tích đức rất nhiều, tại sao đạo hạnh của đệ tử vẫn thấp như vậy? Tôi nghi hoặc hỏi lại. Dạ Du Thần nhìn bộ mặt ngây ngốc của tôi, ông ta hiếu kỳ nói: cái tên tiểu tử này đến đạo hạnh mà cũng không biết được sao? Chẳng lẽ đạo hạnh cũng có thể nhìn được cao thấp? Tôi càng thêm nghi hoặc. Quả đúng là một tên ngốc. Dạ Du Thần khinh bỉ liếc mắt nhìn tôi, sau đó ông ta nói: do đạo hạnh được phân thành 10 thước, tức là một trượng. Đúng như cậu nói, đạo cao một thước mà cao một trượng. Đây chính là nói về đạo hạnh. Đương nhiên nếu mà đạo hạnh của ma cao một trượng, khi đó nó đã thành thần ma rồi. Con người chỉ cần tu luyện đạt đến một trượng, khi đó đã đạt đến hàng tiên đạo rồi đó. Hóa ra đạo hạnh chỉ có thể tu luyện theo đẳng cấp từng thức một. Nghe đến đây cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu ra. Tôi hiếu kỳ hỏi lại: vậy thì đệ tử hiện nay thì sao ạ? Mấy thước, ngươi đừng có nằm mơ. Dạ Du Thần trợn mắt lên nói với tôi: không được mấy thước, chẳng lẽ là một hai thước? Tôi vội hỏi lại. Dạ Du Thần đưa mắt ngắm nhìn tôi, sau đó ông ta đưa ra một ngón tay nói: một thước. Chỉ có một thước thôi sao? Nghe ông ta nói như vậy, lần này thì tôi thực sự ngã lăn ra đất. Trời đất ơi, ông nội ơi, Dạ Du Thần nói đạo hạnh luận bằng thước, mà đạo hạnh của tôi cao những một thước. Tôi lồm cồm bò dậy, cảm giác như đầu tôi vừa bị nện cho một nhát búa. Tôi thực sự cảm thấy vô cùng chán nản, một thước đạo hạnh thôi ư? Nhưng mà Dạ Du Thần đã nói đạo hạnh được luận bằng thước rồi mà. Nếu chỉ có một thước đạo hạnh, tôi làm sao còn dám vác mặt ra phía đời được nữa? Thấy tôi buồn bã thất vọng, có lẽ Dạ Du Thần cũng không muốn làm cho tôi bi quan, ông ta nói: kể thực trong những năm đầu các đạo sĩ mới ra hành đạo, đại bộ phận đều không có đạo hạnh. Có được một thước đạo hạnh cũng coi như là chân chính gia nhập vào cánh cửa âm dương. Ông nội của ngươi đến năm 70 tuổi cũng mới chỉ có một thước đạo hạnh mà thôi. Nghe Dạ Du Thần nói vậy, tôi mới có được một chút an ủi. Cũng đúng thôi, tất cả những âm dương đạo sĩ trong thời đại hiện nay, đa phần đều là những kẻ lừa bịp, làm gì có một chút đạo hạnh nào đâu. mà tôi đã chính thức bước chân gia nhập vào âm dương môn thuật. Có được một thức đạo hạnh cũng đã là an ủi lắm rồi. Nghĩ đến đây tôi mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Lúc này Dạ Du Thần hiếu kỳ hỏi: người đã có đạo hạnh cao như vậy, vậy mà chính bản thân mình còn không biết. Chẳng lẽ người không biết tự nhìn nhận đánh giá hay sao? Đạo hạnh chính là hào quang. Cái gì ạ? Đạo hạnh chính là hào quang? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Điều này quả thật khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Bởi vì nếu nói là hào quang thì tôi biết mỗi một con người đều có hào quang. Ngày trước ông tôi đã từng nói với tôi, hào quang trên mỗi con người càng cao, ma quỷ trông thấy sẽ càng sợ. Hào quang càng thấp, lá gan sẽ càng nhỏ, ma quỷ sẽ vì thế mà càng bắt nạt. Nghe nói hào quang của những người giết mổ lợn thường cao hơn những người bình thường. Và lại tôi cũng từng nghe ông nội tôi nói qua, nếu một người bình thường muốn xem hào quang của mình cao hay thấp, chỉ cần vào những đêm trăng tròn, nhìn vào những hạt sương đậm trên cánh đồng. Nếu nhìn vào những giọt sương đó có màu ngũ sắc, giống như là hào quang được phát ra từ mặt trời, đó chính là hào quang từ thân thể của mình phát ra. Nghe nói hào quang của những người bình thường chỉ cao chừng 1 cm. Biết được hào quang sẽ biết được đạo hạnh, tôi vội vàng nhìn sang Trần Quốc Lập. Chỉ thấy anh ta đứng dưới ánh trăng, hào quang trên đầu của anh ta cao chừng hơn 1 mét. Bất chợt tôi cảm thấy chạnh lòng. Giữa người với người thôi, sao lại cách xa với nhau như vậy? Dạ Du Thần có lẽ đã đọc được tâm tư của tôi. Ông ta cười rồi nói: đừng có mà nhìn nhận vấn đề đơn giản như vậy. Kỳ thực thời gian tu luyện của hắn ta còn dài hơn người rất nhiều. Tôi liền gật đầu, bởi vì vấn đề này thì tôi đã hiểu. Trần Quốc Lập ngày xưa còn rất nhỏ đã theo Trần Lão Bá học thuật kỳ môn. Còn tôi đa phần thời gian học là học văn hóa. Nếu mà nói thực sự học tập về đạo thuật, đó chính là thời gian sau khi ông tôi mất đến nay. Đến lúc này thì Trần Quốc Lập đã đến bên tôi. Anh ta vỗ vào vai của tôi rồi nói: yên tâm đi, sau này tôi nhất định sẽ bổ túc thêm cho cậu. Trong đầu của tôi như tối sầm, cái tên Ba Hoa này còn định giờ bài gì nữa đây? Có lẽ Dạ Du Thần không muốn nghe Trần Quốc Lập nói khoác. Ông ta liền xua tay nói: được rồi, hiện tại cương thi đã bị tiêu diệt, ta cũng phải đi. Sau này nếu có việc gì cần hai người làm, khi đó ta sẽ trực tiếp tìm đến hai người. Nghe Dạ Du Thần nói vậy, tôi vội vàng hỏi: bao giờ thì chúng tôi có thể xuống âm tào địa phủ? Đúng vậy, Dạ Du Thần đã nói làm dương sai cho ông ta, chúng tôi có thể tự do đi lại giữa hải giới. Cho nên thực tình tôi cũng muốn xuống âm tào một chuyến. Thứ nhất là muốn xuống âm tào địa phủ thể nghiệm một chút, thử xem rốt cuộc âm tào địa phủ là thế nào. Thứ hai là chúng tôi muốn đi thăm Trần Lão Bá. Nhưng mà Dạ Du Thần lại nói: hiện tại hai người chưa thể xuống âm tào địa phủ được. Tại sao chúng tôi lại không xuống được âm tào địa phủ? Nghe Dạ Du Thần nói như vậy, cả hai chúng tôi đều ngơ ngác nhìn nhau. Tôi vội hỏi Dạ Du Thần: chẳng phải Dạ Du Thần đại nhân vừa mới nói chỉ cần đệ tử nhận làm dương sai có thể đi lại thoải mái giữa âm dương hai giới hay sao? Dạ Du Thần liền đáp: đúng vậy, hiện tại hai người đã là dương sai rồi, đương nhiên quỷ sai ở quỷ môn quan sẽ không ngăn cản hai người. Nhưng mà trước tiên hai người cần phải học cách xuống âm gian như thế nào đã. Cái gì nữa đây? Nói đi nói lại, dù chúng tôi đã nhận làm dương sai thì cũng coi như là vô ích. Nhất thời tôi và Trần Quốc Lập đều có chung một cảm giác bị lừa. Nhưng mà thật ra Dạ Du Thần nói cũng rất có đạo lý. Bởi vì dưới âm gian âm khí rất nặng, người đi xuống dưới đó sẽ bị âm khí nhập vào thể, không chịu được âm khí ở dưới đó. Đó chính là như câu nói: người sống xuống âm tào, không chết cũng bệnh nặng. Hơn nữa một người còn đang sống sờ sờ, làm thế nào để xuống được âm tào địa phủ đây? Đương nhiên không thể xuống dưới đó bằng nhục thân này được. Nhất định phải có cách gì đó để hồn phách ly thể mới có thể xuống được dưới đó. Thấy cả hai chúng tôi đều tỏ ra thất vọng, Dạ Du Thần liền nói: hai người, một người học âm dương phong thủy trong cuốn Thanh Ô Tự, còn một người học thuật kỳ môn, kỳ thực cả hai người đều là đồng môn đồng phái. Điều này hai người có biết không? Tôi và Trần Quốc Lập đều đưa mắt nhìn nhau, cả hai chúng tôi đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Bởi vì ông tôi chưa bao giờ nói với tôi là ông tôi đồng môn với Trần Lão Bá cả. Thế điều bộ ngơ ngác của chúng tôi, Dạ Du Thần không hề tỏ ra tức giận, ông ta nói: Môn phái của hai người phân thành ba chi, một là âm dương phong thủy, một chi là kỳ môn độn giáp, môn thứ ba là thiên đạo tiên pháp. Pháp thuật xuyên suốt âm dương hai giới có lẽ nằm ở trong thiên đạo tiên pháp. Thiên đạo tiên pháp, nghe thấy bốn từ này trong đầu tôi như có một màn sương, bởi vì từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ nghe ông tôi nhắc đến bốn từ này. Tôi quay sang nhìn Trần Quốc Lập, thấy bộ dạng của anh ta cũng ngơ ngác như tôi. Đương nhiên anh ta cũng chưa bao giờ được nghe qua bốn từ này. Thế nên tôi nói với Dạ Du Thần, chi phái thiên đạo tiền pháp đệ tử chưa bao giờ được nghe đến, ngày trước ông nội cũng không hề truyền lại cho đệ tử. Dạ Du Thần biết trước kết quả như vậy, ông ta gật đầu nói, trong cuốn Thanh Ô Tử có lưu truyền một bí pháp, người đã từng nghe nói qua chưa? Điều này thì tôi đã từng được nghe qua, đó chính là đêm ông tôi xảy ra chuyện. Trần Lão Bá từng nói với tôi, lão tà sư bí ẩn kia có lẽ muốn chiếm đoạt bí pháp trong cuốn Thanh Ô Tử, chính vì vậy mới hãm hại ông tôi. Khi đó Trần Lão Bá còn nói, trong cuốn Thanh Ô Tử có một bí pháp rất lợi hại. Khi đó nghe Trần Lão Bá nói như vậy, nhưng mà tôi không hề lưu tâm, bởi đó chỉ là tin đồn đại trong nhân gian, còn không biết được là nó thật hay giả. Thậm chí tôi còn không biết được có thực trong cuốn Thanh Ô Tử có bí pháp hay không nữa. Nhưng mà hiện giờ nghe Dạ Du Thần nhắc đến bí mật trong cuốn Thanh Ô Tử lại không giống như trong tin đồn, thực sự là tôi không biết nó có thật hay không. Nghĩ đến đây tôi gật đầu hỏi Dạ Du Thần, phải chăng là nói về thiên đạo tiền pháp? Dạ Du Thần gật đầu nói, không sai, nơi cất giấu thiên đạo tiên pháp của tông môn được ghi chép lại trong cuốn sách Thanh Ô Tử. Trong cuốn sách Ô Tử có ghi chép hay sao? Tôi cảm thấy rất bất ngờ. Dạ Du Thần liền nói tiếp, chính là được ghi chép trong cuốn Thanh Ô Tử. Nếu mà hai người muốn xuống âm giàn, vậy thì tự nghiên cứu đi. Chừng nào các người chưa nghiên cứu và học được thiên đạo tiên pháp, khi đó các người chưa thể xuống âm tào địa phủ. Nếu không nghiên cứu ra được thì khó mà báo cừu được. Lời đã cạn, các người hãy suy nghĩ cho thật kỹ, ta đi đây. Nói xong Dạ Du Thần hóa thành một cơn gió rồi biến mất. Dạ Du Thần đi mất rồi. Nhìn nếu ông ta đứng hiện giờ đã trống không, Trần Quốc Lập thẳng thốt kêu lên. Cả hai chúng tôi đứng nhìn nhau, cả hai chúng tôi đều không biết phải làm sao được nữa. Xem ra chúng tôi phải dành thời gian để nghiên cứu thật kỹ cuốn Thanh Ô Tử. Lần hiện thân của Dạ Du Thần lần này, tuy nói rằng cả hai chúng tôi phải bán mình cho ông ta để làm dương sai cả đời, nhưng cả hai chúng tôi đều có được lợi ích lớn. Không những chúng tôi đã trừ khử được con cương thi, tôi còn được ban cho âm ty trừng ác lệnh. Trần Quốc Lập thì có được chữ ký có thể giúp anh ta bắt quỷ bất xâm. Ngoài ra chúng tôi còn biết được thêm rất nhiều những sự tình khác, đặc biệt là về thiên đạo tiên pháp. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu ra, thì ra hai giới âm dương lại rộng lớn đến vậy. Vốn dĩ trước đây cả hai chúng tôi đều đã cho rằng mình thực sự có bản lĩnh rất lợi hại, hóa ra chúng tôi cũng chỉ là những con ếch đang ngồi dưới đáy giếng nhìn trời. Nhưng mà điều quan trọng nhất là chúng tôi đã sống sót. Sau khi Dạ Du Thần rời đi, chúng tôi mới bước về phía mấy cảnh sát. Mấy cảnh sát vũ trang đã đem xác con cương thi đến một bãi đất trống đầu thôn. Họ chất đầy củi lên rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa cháy sáng rực cả một góc thôn. Ngọn lửa cháy liên tục cho mãi đến khi trời sáng. Thấy cương thi đã cháy thành tro, khi đó hai chúng tôi mới rời đi. Trong lần tiêu diệt cương thi lần này, phía bên cảnh sát vũ trang bị chết mất 4 người, cộng thêm với một người dân ở trong thôn. Chúng tôi lấy ra 300.000 đồng mà lúc chiều chúng tôi đã thu được chia cho những người trong gia đình có nạn nhân bị chết, để giúp cho họ lo chuyện ma chay. Những cảnh sát tham gia vào đợt tiêu diệt cương thi lần này cũng đều không có tiền thù lao, bởi họ phải đi làm theo nhiệm vụ cấp trên giao phó. Hiện tại đã có 4 người chết, dù chúng tôi đang hỗ trợ tiền cho họ, nhưng mà nhìn thân nhân của họ gào khóc, trong lòng của chúng tôi cũng rất buồn, cho nên chúng tôi cũng không muốn độc chiếm riêng số tiền đó. Thực sự mà nói, bỏ ra một số tiền 300.000 để hỗ trợ cho người nhà của nạn nhân, trong lòng của chúng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng đi đôi chút. Việc rắc rối về cương thi đã giải quyết xong, hai chúng tôi không còn việc gì để làm nữa. Đạo quán của chúng tôi bây giờ đã vắng đi Trần Lão Bá. Đạo quán giờ đây như là thiếu đi một người trụ cột. Cả hai chúng tôi cũng chẳng còn tâm tư nào để mà xem tướng đoạn mệnh cho người khác. Bởi vì dù sao một ngày đánh lưới, ba ngày phơi lưới, cho nên chúng tôi cũng không tha thiết với việc mở cửa. Trong một lần đi ra ngoài chơi, Trần Quốc Lập quen biết với một người con gái, cho nên anh ta thường đi ra ngoài hẹn hò, bỏ mặc tôi một mình ở trong đạo quán. Có một lần vào một buổi tối, hôm đó tôi đã đi ngủ từ rất sớm. Bất chợt tôi bị đánh thức bởi những tiếng như là ma khóc quỷ gào từ bên ngoài đạo quán. Tôi vội vàng rời khỏi giường ra ngoài để xem. Hóa ra là Trần Quốc Lập chưa đi ngủ, anh ta đang ngồi hát một mình. Khi đó tôi rất ngạc nhiên, cái tên ngốc này tối rồi sao còn chưa đi ngủ, còn ngồi hát ở ngoài cửa, hay là anh ta bị bệnh? Nhưng bất ngờ tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng, bởi vì những ca từ mà anh ta đang hát. Đúng vậy, những ca từ trong bài hát nghe vô cùng thê lương, từ nghe thấy anh ta đã hát. Đã từng thương yêu nhau sao bỗng thành xa lạ, anh chỉ mong muốn được em đi suốt cuộc đời. Em đã quên đi tình yêu của đôi ta, em đã trở thành vợ bé cho người khác. Ôi cha mẹ ơi, chẳng lẽ cái tên Trần Quốc Lập này đang thất tình? Định thần nhìn kỹ lại Trần Quốc Lập một lần nữa, tôi nhận thấy nét mặt của anh ta lúc này đang rất buồn. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đang thất tình. Tôi bước đến bên ngồi xuống bên Trần Quốc Lập, tôi nói với anh ta. Sư huynh làm sao vậy? Sao đêm rồi không đi ngủ lại ngồi đây mà hát? Tôi ngồi xuống bên cạnh, Trần Quốc Lập không hát nữa, anh ta đáp. Không sao đâu, chỉ thấy trong lòng cảm thấy buồn mà thôi. Buồn ư? Chẳng lẽ là sư huynh đang bị thất tình? Tôi hiếu kỳ hỏi. Trần Quốc Lập ngạc nhiên. Sao cậu lại biết? Chỉ là tôi đoán vậy thôi, nhưng mà rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Mới hai ngày trước huynh còn vui vẻ lắm cơ mà, sao bây giờ lại thất tình rồi? Tôi quan tâm hỏi. Nhưng cậu phải đáp ứng không được chê cười tôi đâu đấy. Trần Quốc Lập đáp. Thất tình thì có gì đáng chê cười chứ, trước đây tôi chẳng phải cũng đã từng thất tình rồi đó sao? Tôi trợn mắt lên nhìn anh ta. Đảm bảo cậu không chê cười tôi chứ? Trần Quốc Lập gặng hỏi lại. Tôi đảm bảo sẽ không cười chê huynh. Thấy tôi có vẻ nghiêm túc, lúc này Trần Quốc Lập bắt đầu nói. Cô ấy đi làm vợ bé của người ta rồi. Tôi bất ngờ cười lớn. Tôi xin thề tôi thực sự không muốn cười nhạo anh ta. Chẳng qua là tôi nghĩ đến ca từ mà anh ta vừa hát. Đã từng thương yêu sao bỗng thành xa lạ. Anh chỉ mong muốn được cùng em đi suốt cuộc đời. Em đã quên đi tình yêu của đôi ta. Em đã trở thành vợ bé cho người khác. Câu từ trong ca khúc này chẳng phải là đang nói lên tâm trạng của anh ta hay sao? Đồ khốn, vậy mà còn nói là không cười. Trần Quốc Lập lập tức nổi nóng. Được rồi, lần này thì tôi sai rồi. Thế nên là tôi vội cười xòa. Tôi mời hắn ta đi uống rượu. Đến lúc đó Trần Quốc Lập mới nguôi giận. Chúng tôi đi ra khỏi nhà rồi gọi một chiếc taxi. Sau đó đi tới một quán rượu trong thành phố. Một bữa rượu này chúng tôi uống cho đến tận nửa đêm canh ba. Cho mãi đến khi chủ quán thúc giục để đóng cửa. Khi đó chúng tôi mới từ trong quán rượu ra ngoài. Lúc này cả hai chúng tôi đã uống đến mức đều chếch choáng. Ra khỏi quán rượu, lúc này trên đường đã không còn mấy người qua lại. Cũng may mà trước cửa quán rượu có một chiếc taxi đang chở khách. Mở cửa xe vừa bước vào bên trong, bất chợt tôi phát hiện ra. Vẫn là người tài xế lần trước đã phải vứt xe để bỏ chạy. Chúng tôi thực sự là có duyên với nhau. Nói thật, cả ba lần gọi taxi, cả ba lần đều gặp phải anh ta. Chúng tôi đều đã quen. Cho nên sau khi lên xe, chúng tôi cũng không nhiều lời. Tôi bảo anh ta trực tiếp đưa chúng tôi về nhà. Người lái xe cũng đã quen rồi, bởi vì đều là khách quen, anh ta biết nhà chúng tôi ở đâu, cho nên anh ta chỉ trả lời một câu ok, sau đó nổ máy, chiếc xe lao vút đi trong màn đêm. Cả hai chúng tôi vì đã uống nhiều rượu, cho nên sau khi lên xe, cả hai chúng tôi đều nhắm mắt lại để ngủ. Cũng không biết là tôi thiếp đi được bao nhiêu lâu, có lẽ cũng được khoảng một thời gian khá lâu. Dù sao thì đến khi thức dậy, tôi vẫn thấy mình ngồi ở trong xe. Lái xe vẫn đang lái xe chạy về phía trước. Tôi cất tiếng hỏi người lái xe. Này, sao mãi chưa tới nhà vậy chứ? Chúng ta đã đi được bao lâu? Người lái xe liền đáp. Xe đi được khoảng nửa tiếng rồi. Tôi có cảm giác như đêm nay chúng ta đang đi sai đường. Tôi vẫn còn đang tìm đường đây. Cái gì vậy? Ngày nào cũng chạy đi chạy lại ở khu vực này, sao lại có thể lạc đường được chứ? Tôi nghi hoặc hỏi. Liền ngay sau đó tôi ngó ra ngoài cửa kính. Nhưng mà bên ngoài chỉ là một màn đêm tối om, ngay cả ánh sáng đèn đường cũng không có. Đây đâu phải là đường trở về nhà chúng tôi. Đây rõ ràng là đã chạy ra khỏi ngoại thành. Một ý nghĩ bất ngờ thoáng hiện lên trong đầu của tôi. Trong phim ảnh thường hay có cảnh lái xe taxi chở khách ra vùng hoang vắng, sau đó giết chết khách để chiếm đoạt tiền. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, phải chăng người lái xe này đang có ý đồ giết người cướp tài sản? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, tôi bắt đầu lo lắng bất an. Ngẫm nghĩ lại, tôi thậm chí còn hoài nghi, ngay từ đầu anh ta chú ý đến chúng tôi. Nếu không sao mỗi lần gọi xe taxi đều gặp phải anh ta, chẳng lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp? Hơn nữa, ngày nào anh ta cũng lái xe chạy qua cái khu vực này, sao anh ta lại có thể lạc đường được chứ? Mà cho dù có đi sai đường, anh ta cũng đã sớm quay đầu xe lại, sao lại chạy mãi ra vùng ngoại thành vắng vẻ? Nghĩ đến đây, tôi có thể khẳng định chắc chắn chúng tôi đã gặp phải kẻ xấu. Cái gì mà là duyên phận chứ? Từ lâu chúng tôi đã bị người ta để ý. Trong đầu của tôi nghĩ như vậy, tôi vội lay vai của Trần Quốc Lập dậy. Trần Quốc Lập do bị bạn gái bỏ rơi, thất tình, trong lòng buồn bã, cho nên anh ta uống nhiều rượu hơn. Bị tôi đánh thức, anh ta bắt đầu lại nhảy khúc ca. Đã từng thương yêu nhau sao bỗng thành xa lạ, anh chỉ mong muốn được cùng em đi suốt cuộc đời. Em đã quên đi tình yêu của đôi ta, em đã trở thành vợ bé cho người khác. Cậu có im ngay cái mồm lại không hả? Tôi tức quá cướp vào đầu một cái. Trong đầu của mình thầm nghĩ, đây là một chiếc xe mờ ám, chúng ta sắp bị giết rồi, còn ngồi đó mà làm nhảm ca với trả hát. Sau cùng chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải dùng nước bọt vẽ lên trán anh ta một đạo dài diệu phủ. Tôi biết lát nữa đây không thể trông mong vào Trần Quốc Lập được nữa, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tôi quay ra nói với người lái xe. Xe đã chạy ra ngoại thành rồi sao? Sao còn chưa quay đầu lại? Người lái xe liền đáp. Tôi đã quay đầu xe mấy lần rồi, nhưng mà không hiểu tại sao xe vẫn luẩn quẩn ở ngoại thành. Thế người lái xe như đang nói dối tôi. Tôi lại tiếp tục. Xem ra chúng ta rất có duyên, mỗi lần gọi xe để gặp phải anh. Người lái xe cũng cảm thấy có duyên phận, anh ta gật đầu nói. Đúng vậy, chúng ta rất có duyên. Trước đó tôi đã từng định quay trở về nhà, kết quả là có người ép tôi phải tới quán rượu để đón và chở hai người về. Cái gì? Có người ép anh đến quán rượu để đón chúng tôi? Vừa nghe đến đây tôi cau mày suy nghĩ, rốt cuộc chuyện này là sao? Cần biết rằng ở nơi đây tôi không hề có bạn bè, mà cứ cho là có bạn bè đi chăng nữa, nhưng mà làm sao họ biết được chúng tôi đang ở trong quán rượu? Bởi vì lần này chúng tôi quyết định xong là đi luôn, ngoài hai chúng tôi ra không ai biết được. Sự việc xem ra có vẻ kỳ quái. Ai không nói dối từ đó chứ? Tôi hỏi người lái xe. Trời ạ, đại sư, chúng ta quen nhau, tôi nói dối đại sư để làm gì chứ? Người đó bảo tôi lái xe đến quán rượu để đón hai vị âm dương đại sư. Người đó còn đưa cho tôi 200 đồng. Kết quả là hai vị đại sư lên xe. Đây chẳng phải là đến đón hai người hay sao? Người lái xe nghiêm túc nói, nhìn điều bộ của anh ta không giống như người đang nói dối. Chẳng lẽ người lái xe không hề có ý đồ xấu? Nếu như người lái xe không có ý đồ xấu, vậy thì ai bảo anh ta đi đón chúng tôi? Còn nữa, một mình anh ta lái xe, sao lại lái xe ra vùng ngoại ô như vậy? Rất có nhiều thứ khiến tôi không sao có thể hiểu nổi. Trong đầu tôi như có một màn sương, có cái gì đó rất không đúng. Tôi vội hỏi người lái xe. Người bảo anh đến đón chúng tôi, trông ông ta như thế nào? Người đó khoảng trên 50 tuổi, trên người khoác một chiếc túi màu vàng, trông giống như là một âm dương đạo sĩ. Người lái xe ngẫm nghĩ rồi đáp. Một đạo sĩ trên 50 tuổi ư? Đến lúc này thì tôi càng mù mờ hơn nữa, bởi vì tôi đâu có quen biết vị đạo sư nào trên 50 tuổi. Mà nếu nói đó không phải là một âm dương đạo sĩ, đó có thể chính là hiệp trưởng Lê Tuấn, hoặc cũng có thể là Lưu Khánh. Còn nếu là một đạo sĩ hơn 50 tuổi thì không thể có được, trừ khi anh ta đang nói dối, cố ý lừa tôi. Đúng lúc tôi còn đang tỏ ra nghi hoặc, người lái xe đang nói dối. Đột nhiên người lái xe như nhớ ra điều gì đó, anh ta vỗ vào trán rồi kêu lên. Đúng rồi, không chỉ là một âm dương đạo sĩ, mà người đó hình như là một người Thái Lan. Người Thái Lan, đạo sĩ người Thái Lan. Nghe người lái xe nói như vậy, nhất thời tôi giật mình, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên đỉnh đầu. Tôi hốt hoảng kêu lên, dừng xe lại mau. Người lái xe đột nhiên thấy tôi kêu lên như vậy, anh ta giật mình lập tức phanh xe lại. Chiếc xe lập tức đứng khựng, theo đà quán tính cửa xe, xuyên đến chúng tôi bay lên hàng ghế trên. Chiếc xe vừa dừng lại, lái xe vội vàng nhìn về phía trước, Anh ta kinh sợ hỏi: Đại sư, sao vậy? Có phải là đâm vào người rồi hay không? Đương nhiên người lái xe không hiểu được tại sao tôi lại bảo anh ta dừng xe lại. Tôi lắc đầu bảo anh ta sẽ không đâm vào ai cả. Lúc này Trần Quốc Lập cũng đã tỉnh rượu, đột nhiên thấy xe bị phanh lại, thân hình anh ta bị va vào ghế trước đầu điếng. Anh ta ôm lấy cằm rồi oán trách: Bá Thiên, cậu có bị điên không vậy? Kêu là cái gì chứ, không cho người ta ngủ. Còn ngủ cái gì nữa, sắp chết đến nơi rồi, cậu còn chưa biết hay sao? Đến lúc này thì tôi thực sự đã sợ hãi, bởi vì theo như lời của người lái xe, bất chợt tôi nghĩ đến một người, đó chính là tên tà sư Thái Lan đó. Không sai, đó chính là tên tà sư đã nuôi dưỡng con cường thị. Tôi rất nghi ngờ lần này tên tà sư kia đang lên kế hoạch để báo thù. Các bạn thử nghĩ mà xem, căn bản tôi không quen biết một ai là đạo sĩ trên 50 tuổi cả, mà người lái xe kia đã nói với tôi. Người bảo anh ta đến quán rượu đón tôi là một âm dương đạo sĩ chừng hơn 50 tuổi, hơn nữa lại là một người Thái Lan. Như vậy chẳng phải là tên tà sư kia hay sao? Trước đây Dạ Du Thần đã từng nhắc nhở chúng tôi cần phải cẩn thận với tên tà sư kia tìm đến báo thù. E rằng lần này tên tà sư đó thực sự đã tìm đến. Nghe đến đây tôi làm sao mà không sợ cho nổi. Đối phương đã có ý hãm hại chúng tôi, cho nên ông ta mới bảo người lái xe đến quán rượu để chờ đón. Đương nhiên là lão ta đã sắp xếp sẵn kế hoạch rồi. Nếu cứ như lời Trần Quốc Lập nói, chúng tôi lên xe cứ yên tâm ngủ một giấc, e rằng chiếc xe này sẽ đưa thẳng chúng tôi xuống dưới địa phủ. Như vậy chúng tôi sẽ chết mà không hề biết gì. Trần Quốc Lập thấy trên khuôn mặt của tôi lộ vẻ lo lắng, anh ta cảm thấy điều gì đó không đúng, lập tức anh ta trở nên nghiêm túc hỏi: Sao vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Người lái xe cũng hỏi: Đúng rồi đại sư, có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại bảo tôi phanh xe lại? Bởi vì trước đó Trần Quốc Lập còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, còn chưa biết người lái xe đã nói những gì, thế nên tôi nói với Trần Quốc Lập: Cậu đi lên mà hỏi lái xe. Nói xong tôi mở cửa bước xuống xe trước. Vừa bước xuống xe tôi đứng ngây người, mồ hôi lạnh toát tuôn ra ướt trán. Những giọt mồ hôi lăn dọc xuống dưới má của tôi. Bởi vì tôi phát hiện ra hiện tại ô tô đã chạy lên đỉnh của một ngọn núi, mà phía trước là một cái vực đen ngòm sâu không nhìn thấy đáy. Xung quanh vách núi dựng đứng, chỉ cần chiếc xe lăn bánh thêm một mét nữa, chúng tôi sẽ lao xuống vực, cả ba chúng tôi đều sẽ tàn xác. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi dùng mình một cái, suýt chút nữa thì chúng tôi đã tiêu đời. Lúc này gió núi bỗng thổi mạnh, toàn thân của tôi run lên cầm cập. Đến lúc này thì tôi đã phát hiện ra lưng áo của tôi đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Lúc này Trần Quốc Lập cũng đã xuống xe, vừa nhìn thấy chiếc xe đang dừng lại trước một vực sâu không thấy đáy, anh ta cũng phải giật mình, hai tay ôm lấy ngực, nét mặt của anh ta đang tỏ ra vô cùng kinh sợ. Bây giờ thì tôi có thể khẳng định chắc chắn lão tà sư Thái Lan kia đang tìm cách báo thù chúng tôi. Thà nào mà cái người lái xe kia lạc đường, đây nhất định là chúng tôi đã trúng phải một loại tà pháp của lão ta. Đương nhiên đây cũng là tạo hóa của chúng tôi. Lão ta thuê ai không thuê, thuê ngay vào người lái xe quen biết chúng tôi. Cho nên tôi mới hiếu kỳ hỏi anh ta, phải chăng là chúng tôi có duyên phận? Nếu mà đổi thành một người lái xe lạ khác, có lẽ chúng tôi đều chết mà không biết được ai đã bảo người lái xe đợi chúng tôi ở quán rượu. Đã đến lúc này thì cả ba chúng tôi đều nhìn nhau kinh hãi. Hiển nhiên một màn đêm này thực sự quá nguy hiểm. Có thể nói tử thần đã đi sát qua vai chúng tôi. Nếu mà tôi chỉ chậm hô phanh xe lại vài giây nữa, có lẽ thân xác chúng tôi bây giờ đã nằm dưới vực sâu. Lúc này người lái xe liền nói: May mà đại sư tỉnh mắt, tôi không hề nhìn thấy cái vực sâu trước mắt. Tôi vẫn cho rằng đó là một con đường thẳng. Tôi cười khổ mà đáp: Kỳ thực tôi cũng đâu có nhìn thấy gì chứ. Những lời nói của tôi là hoàn toàn đúng sự thật, bởi vì tôi ngồi ở hàng ghế sau, nhìn về phía trước vẫn là một con đường thẳng. Sở dĩ tôi bảo dừng xe là vì nghe người lái xe nói rằng người bảo anh ta tới quán rượu đón hai chúng tôi là một âm dương đạo sĩ người Thái Lan. Tôi cũng không muốn giải thích thêm mà tôi vội đi đến trước mũi xe. Tôi bắt đầu kiểm tra cẩn thận đầu xe, bởi vì tôi biết đối phương muốn làm cho lái xe lạc đường, muốn cho chiếc xe chở chúng tôi rơi xuống vực. Nhất định phần đầu xe đã bị động chân động tay. Tôi kiểm tra cẩn thận từ đầu xe cho đến cuối xe. Điều ngạc nhiên là tôi không tìm thấy bất cứ một dấu vết nào cả. Trong lòng của tôi vô cùng nghi hoặc, sao lại có thể như vậy? Thế là tôi lại đi vào trong xe. Vừa mới vào trong xe, tôi vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra. Vừa rồi ở bên ngoài tôi nhìn thấy rõ ràng phía trước là vực sâu, nhưng mà trong xe lại thấy nó là một con đường thẳng. Tôi thử đi lại mấy lần, kết quả đều là như vậy. Thế là tôi lại đi đến trước đầu xe. Tôi quan sát thật kỹ kính chắn gió phía trước. Quả nhiên tôi đã phát hiện ra được một ranh đường. Trên tấm kính chắn gió đầu xe đã bị người ta vẽ một chuỗi phù văn. Nếu quan sát kỹ, loại phù văn này tôi có thể nhận ra. Nếu như tôi đoán không nhầm thì đây chính là dẫn hồn kinh. Cái gọi là dẫn hồn kinh đó chính là một loại pháp thuật có tác dụng đưa hồn dẫn phách. Thông thường là dùng để dẫn độ vong hồn xuống địa phủ. Có điều là nó có thể làm mê hoặc hồn phách của người sống. Nhưng mà nếu chỉ dựa vào kinh dẫn hồn, đương nhiên sẽ không thể dẫn chúng tôi tới tận nơi đây. Nhất định phải có thêm những thứ khác. Thế tiếp tục đi tìm kiếm. Cuối cùng tôi phát hiện ra trên vách đá nơi bờ vực có một tấm phan chiêu hồn. Không biết là các bạn đã từng nhìn thấy phan chiêu hồn bao giờ chưa? Ở nông thôn nơi mà tôi ở, mỗi khi có người chết hay dùng một tấm phan chiêu hồn, nó có tác dụng là dẫn độ vong hồn. Thông thường mọi người dùng một cành tre, bên trên buộc một đạo phan chiêu hồn. Khi đưa quan tài đi chôn, phan dẫn hồn sẽ đi trước, quan tài khiêng theo sau. Cứ như vậy mà đưa vong hồn tới nơi đặt mộ. Nhưng mà đạo chiêu hồn phan được treo ở vách núi này dài tới hơn 3 mét. Mỗi khi có gió thổi, phan chiêu hồn lại bay phấp phới như là mời gọi linh hồn. Trông từ xa nó giống y như là một con nữ quỷ. Mỗi khi có gió thổi lại phát ra những tiếng khóc rất là thê lương. Đến lúc này thì tôi đã hiểu ra tất cả. Tên tà sư kia đã dùng dẫn kinh hồn và phan dẫn hồn để dụ chúng tôi đến nơi này. Đạo kinh dẫn hồn được vẽ lên kính chắn gió trước đầu xe là để mê hoặc hồn phách của lái xe. Mục đích là khiến cho lái xe chở thẳng chúng tôi đến nơi này. Chính là cái nơi mà lão tà sư kia đã treo phan chiêu hồn. Phan chiêu hồn được treo ở vách đá bên bờ vực. Hiển nhiên lão ta tính cho chúng tôi rơi xuống vực. Nghĩ đến đoạn đối phương chỉ cần dùng hai vật dụng tầm thường, vậy mà có thể khiến cho hai chúng tôi suýt nữa thì bỏ mạng. Nhất thời tôi cảm thấy vô cùng kinh hãi cho đạo thuật của lão ta. Đây chỉ là một thủ đoạn rất tầm thường. Nếu như tôi không tỉnh táo bị trúng phải tà thuật của lão ta, hoặc lão ta dùng một pháp thuật lợi hại hơn nữa, e rằng đêm nay chúng tôi tất cả đều đã bỏ mạng. Chẳng trách mà Dạ Du Thần đã nói, ngay hiện tại tính mạng của tôi còn khó giữ, xem ra ông ta không hề nói sai. Nếu không phải là tôi nhận ra được vấn đề, nên đã bảo người lái xe phanh lại, tính mạng của hai chúng tôi coi như đã xong. Tôi lập tức xóa đi kinh dẫn hồn phía trên kính chắn gió, sau đó tôi quay sang nói với Trần Quốc Lập. Mau lên, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này. Đối phương đã dẫn dụ chúng tôi đến nơi này, và nhất đối phương còn bày gài thêm một trò gì khác, chắc chắn là chúng tôi sẽ gặp phải phiền phức. Trần Quốc Lập sau khi biết được kẻ hãm hại chúng tôi chính là tên tà sư Thái Lan đó, anh ta cũng biết được tình hình rất nghiêm trọng, cho nên anh ta lập tức lên xe. Chiếc xe quay đầu hướng về phía dưới núi mà chạy. Chúng tôi cần phải mau chóng rời khỏi nơi này. Có lẽ trải nghiệm lần này có thể khiến cho người lái xe cả đời không thể nào quên. Anh ta tỏ ra vô cùng hoảng sợ, cho nên anh ta lái xe với một tốc độ rất nhanh. Nhưng mà anh ta vẫn còn nghi ngờ, cho nên vừa lái xe anh ta vừa nhờ Trần Quốc Lập xem cho anh ta một quẻ, xem thử đêm nay anh ta có bị chết hay không. Ngày sinh bát tự của anh ta vừa đọc ra, Trần Quốc Lập bấm ngón tay tính toán. Lát sau Trần Quốc Lập nói với anh ta: anh cứ yên tâm, mệnh của anh có thể sống tới 73 tuổi. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Người lái xe gật đầu tỏ ý yên tâm. Tiếp theo anh ta nhấn chân ga, chiếc xe lại tăng tốc. Đường đi trên núi rất là gồ ghề và quanh co, thực ra đã khiến cho cả tôi và Trần Quốc Lập sợ đến toát cả mồ hôi. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, phải chăng người lái xe này đang bị trúng tà? Tôi hét lên với người lái xe: này, có phải anh đang muốn chết hay không hả? Người lái xe liền đáp: chẳng phải vừa rồi mọi người nói tôi sống được đến tuổi 73 hay sao? Ôi trời ơi, trong đầu của tôi cảm thấy choáng váng. Trần Quốc Lập nói với anh ta: tôi có một người bạn cũng làm người lái xe, anh ta lái rất là giỏi. Thọ mệnh của anh ta có thể sống được đến 88 tuổi. Nhưng mà hiện nay cỏ trên mộ của anh ta đã cao gần đến 1 mét. Cho dù là thọ mệnh của anh là 100 tuổi, nhưng mà nếu anh muốn tự sát thì cũng không ai ngăn cản nổi anh đâu. Người lái xe nghe Trần Quốc Lập nói như vậy, đến lúc này anh ta mới giảm tốc độ để đi chậm lại. Khoảng 10 phút sau, xe chạy đến dưới chân núi. Đến lúc này thì đột nhiên xe dừng lại, bởi vì cả ba chúng tôi đều phát hiện ra phía trước không còn đường để đi nữa. Chính xác là như vậy, hiện tại dưới chân núi bây giờ không còn đường để đi nữa. Trước mắt tôi lúc này là một con sông, mà bờ sông thì đầy sương mù dày đặc, cơ bản không nhìn thấy được cảnh vật của bờ sông bên kia. Đường đi trên núi chỉ có duy nhất một con đường, cho nên không thể nói là chúng tôi đi sai. Nhưng mà một con đường như vậy, tại sao lại không thấy đâu nữa? Mà nếu như không có đường, vậy ban nãy xe ô tô của chúng tôi đã lên núi bằng cách gì? Cả ba người chúng tôi đều lo lắng nhìn nhau. Lúc này người lái xe chợt nói, rõ ràng là có một con đường lên núi cơ mà, không thể nói không có là không có được. Không cần tôi nói cũng biết là có sự tình cổ quái đã xảy đến. Trong đầu của tôi suy nghĩ, chẳng lẽ lại giống như lúc trước, chúng tôi đều đã bị che mắt hoặc là bị cho mê mờ tâm trí. Tôi vội vàng xuống xe để kiểm tra, nhưng mà vừa bước xuống khỏi xe tôi đã đứng ngây người, cơ bản là không hề có con đường nào. Có lẽ chúng tôi đã gặp phải quỷ, làm sao có thể như vậy? Tôi lập tức quay đầu lại hỏi người lái xe, ở đây chỉ có một con đường phải không? Người lái xe khẳng định một cách chắc chắn, ở đây chỉ có một con đường duy nhất. Nửa tháng trước tôi đã tới đây một lần, đáng lẽ xe chạy tới đây sẽ có một ngã ba, một con đường đi lên tỉnh, một con đường chạy thẳng về thành phố, nhưng mà hôm nay thì không đúng rồi. Chẳng lẽ chúng tôi đã gặp phải quỷ đà tường sao? Trần Quốc Lập nghi hoặc hỏi. Hả, quỷ đà tường? Người lái xe kinh ngạc kêu lên. Thực sự mà nói, lúc này trong lòng của tôi có một dự cảm rất không hay. Có vẻ như chúng tôi vẫn còn chưa thoát khỏi phép thuật của tên tà sư đó. Có lẽ bây giờ chúng tôi vẫn còn đang vùng vẫy trong một cái bẫy khác. Nghĩ đến đây, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của tôi. Nếu như đúng là như vậy, vậy thì chúng tôi đang gặp phải nguy hiểm. Đây không phải là dễ đối phó giống như là quỷ đà tường. Tôi nói với Trần Quốc Lập những điều trong lòng của tôi đang lo lắng. Trần Quốc Lập vừa nghe xong lời của tôi nói, sắc mặt của anh ta trở nên trắng bệch. Anh ta sợ hãi nói, Bá Thiền, vậy cậu có nhìn ra được đối phương đã bày ra cái trận gì không hả? Người lái xe ngơ ngác bước tới gần chỗ của tôi để xem. Liền ngay khi ấy anh ta ngây người, anh ta kinh sợ mà kêu lên, đây, ở đây, sao lại có một cây cầu đá? Tại sao trước đây tôi chưa bao giờ trông thấy hả? Nghe người lái xe nói như vậy, trong lòng của tôi đã biết được, có lẽ ở nơi đây không hề có cây cầu đá, nó mới chỉ vừa rồi xuất hiện. Cũng chính là nói, cây cầu đá này và những thứ tôi đang nhìn thấy đều không có thật. Trần Quốc Lập vội vàng chạy lại chỗ tôi. Anh ta nhìn cây cầu đá một hồi, hình như anh ta đã phát hiện ra điều gì đó. Anh ta thẳng thốt mà kêu lớn, Bá Thiên, mau nhìn xem, trên cây cầu có ghi tên cầu kìa. Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của Trần Quốc Lập, quả nhiên trên cây cầu đá có một tấm biển hiệu. Tôi nhìn thấy chính giữa cây cầu có một tấm biển hiệu ghi ba chữ rất lớn. Trên tấm biển hiệu đó đã mọc đầy rêu xanh trông rất cũ. Tôi chăm chú quan sát ba chữ đó. Bất chợt tôi giật nảy mình, tôi kinh sợ và kêu lớn, cầu Nại Hà? Cầu Nại Hà sao? Trần Quốc Lập cũng hoảng hốt kêu lên. Tôi nhìn thấy ba chữ được khắc trên cây cầu đá kia chính là ba chữ cầu Nại Hà. Tôi chỉ tay về tấm biển rồi nói với Trần Quốc Lập, hả, sao lại là cầu Nại Hà? Ý cậu nói là chúng ta đã xuống dưới âm ti rồi sao? Trần Quốc Lập kinh sợ kêu lớn. Tôi quay lại nói với Trần Quốc Lập, lúc này tôi đã phát hiện ra Trần Quốc Lập đang đứng chết sững như là trời trồng. Người lái xe lúc này đang ngồi bệt xuống đất, anh ta tuyệt vọng kêu lên, thôi xong rồi, xem ra chúng ta đều đã chết cả. Chẳng lẽ ban nãy tôi đã lái xe quá nhanh cho nên đã xảy ra tai nạn rồi sao? Nói đến câu cuối cùng, người lái xe bắt đầu ôm mặt khóc. Tương truyền ở dưới âm gian có một con đường được gọi tên là Hoàng Tuyển Lộ, có một con sông gọi là sông Vong Xuyên. Trên con sông Vong Xuyên có một cây cầu đá gọi là cầu Nại Hà. Linh hồn của người chết đều phải đi qua cây cầu Nại Hà. Cây cầu này chính là địa giới của âm gian. Qua khỏi cây cầu này, con người sẽ bắt đầu bước vào một kiếp luân hồi mới. Trong truyền thuyết có nói rằng cầu Nại Hà dài hơn nghìn trượng, xung quanh cầu có mây mù bao phủ, dưới sông Vòng Xuyên có rất nhiều ác quỷ. Nếu là những người thiện lương sẽ được yên ổn đi qua cây cầu này, còn nếu là ác nhân sẽ bị ác quỷ kéo xuống dưới dòng sông. Còn có một truyền thuyết nữa nói rằng cây cầu Nại Hà có tất cả 6 tầng cầu, được phân thành vàng, ngọc, bạc, đồng, thiết, thạch, mộc. Những quỷ hồn của những người thiện lương được đi bằng 5 tầng trên cùng, những kẻ đại gian đại ác phải đi bằng tầng cuối cùng, chính là cầu gỗ. Dưới sông Vong Xuyên luôn có những cơn sóng dữ, nó cuốn phẳng đi những quỷ hồn đi ở tầng cầu dưới cùng này. Ở đó có rất nhiều những cô hồn dã quỷ, cùng những chó đồng rắn sắt cắn xé các vong hồn. Liên quan về tên của cây cầu này, có tồn tại hai loại thuyết pháp. Thứ nhất, giới âm phủ xác định có một cây cầu tên là Nại Hà. Một loại thứ hai được dịch theo âm Hán. Nại Hà được dịch nghĩa là biết phải làm sao, cũng hoàn toàn ứng phó với những tâm tư nguyện vọng, sự bất lực của mỗi con người sau khi chết. Cầu Nại Hà phải biết làm sao đối với những sinh ly tử biệt trong kiếp trước, biết phải làm sao với những gì gặp phải trong kiếp này, biết phải làm sao để mà kiếp sau sẽ được trùng phùng. Có lẽ người lái xe cũng từng nghe nhắc đến tên của cây cầu này, cho nên khi nghe thấy tên của cầu Nại Hà, làm sao anh ta không khóc được đây. Tôi bước về phía trước để an ủi người lái xe. Anh đừng quá lo lắng, đây không phải là Hoàng Tuyển Lộ đi xuống âm tào thực sự, chúng ta đi xem thực hư thế nào mới có thể biết. Đúng vậy, tôi nghi ngờ tất cả những gì trước mắt tôi không phải là sự thật. Người lái xe ngạc nhiên nói, ý đại sư nói là tất cả những thứ này đều là giả phải không ạ? Liệu chúng ta có thể sống sót không? Tôi liền gật đầu, sau đó tôi bắt đầu quan sát tỉ mỉ mọi thứ. Tôi nhìn thấy phía bờ sông có một tấm bia đá rất cao. Tấm đá đó đã cao chừng khoảng hơn 3 mét. Trên tấm đá được khắc 3 chữ lớn, sông Tam Đồ. Vừa nhìn thấy 3 chữ sông Tam Đồ này, người lái xe tuyệt vọng kêu lên. Thôi xong rồi, khẳng định là chúng ta đều đã chết. Không chỉ chúng ta nhìn thấy cầu Nại Hà, chúng ta lại còn nhìn thấy cả sông Tam Đồ. Đây chẳng phải là dưới âm gian thì còn là gì nữa. Sông Tam Đồ cũng được gọi là Tam Đồ Xuyên. Tương truyền sông Tam Đồ chính là ranh giới của sinh giới và tử giới, bởi vì con sông này căn cứ vào hành vi thiện ác của những người chết khi còn sống trên dương thế mà chảy chậm, chảy vừa hay là chảy nhanh, vì thế nên gọi tên là Tam Đồ. Sông Tam Đồ kỳ thực có chung dòng sông với Vong Xuyên, nước của sông Vong Xuyên cuối cùng đổ vào con sông Tam Đồ này, cho nên sông Tam Đồ cũng tương tự như là sông Vong Xuyên, cũng là có vô số cô hồn dã quỷ ở dưới dòng sông. Đều là những con sông hiểm ác trùng trùng. Tuy cùng là một dòng sông nhưng mà được phân thành thượng lưu và hạ lưu. Cũng chính là nói dưới cầu Nại Hà chính là sông Vong Xuyên chứ không phải là sông Tam Đồ. Nghĩ đến đây tôi càng cảm thấy tất cả những gì ở đây đều không chân thực. Nếu đúng là thật, vậy thì con sông này chính là sông Vong Xuyên. Đừng khóc nữa, đây đâu phải là âm gian, chúng ta vẫn còn chưa chết. Tôi lấy chân đá nhẹ vào là người lái xe đang ngồi bệt trên mặt đất mà khóc. Tuy người lái xe đã thôi không khóc nữa, nhưng mà lúc này trên khuôn mặt của anh ta đang rất tuyệt vọng. Thế anh ta như vậy tôi cũng chẳng biết làm gì hơn. Lúc này Trần Quốc Lập lớn tiếng nói, hay là chúng ta cho xe quay đầu lại. Người lái xe cũng vội vàng, đúng rồi, chúng ta mau chóng quay trở lại Dương Gian đi. Tôi thực sự không muốn chết, tôi vẫn còn mẹ già 80 tuổi, tôi vẫn còn con nhỏ, tôi không thể chết được đâu. Tôi gật đầu, hiện tại chúng tôi chẳng còn biện pháp khác nữa. Nếu như chúng tôi cứ đứng ở đây mãi, e rằng sẽ có nguy hiểm. Nếu tiến về phía trước sẽ phải đi qua cầu Nại Hà. Tuy tôi đoán cầu Nại Hà chỉ là giả tượng, nhưng mà không phải cầu Nại Hà chân thật. Nhưng mà cho dù nó là giả thì tôi cũng không dám đi qua. Phần nhất nếu mà đi qua cầu, thực sự đi xuống Hoàng Tuyển Lộ, như vậy là xong cái mạng của chúng tôi. Do vì sương mù quá dày đặc, không thể nhìn rõ được đường, cho nên nếu không thể đi bằng ô tô được, chúng tôi đành phải đi bộ. Chúng tôi quay người đi theo hướng ngược lại, nhưng mà sương mù quá dày đặc, con đường chúng tôi đi trước đã biến mất trong sương mù. Chỉ mới đi được vài bước tôi đã không nhìn thấy đường nữa, cho nên không thể đi tiếp. Hơn nữa chúng tôi còn nhìn thấy một tòa cổng thành. Đúng vậy, đó là một tòa cổng thành, một tòa cổng thành trông rất cũ. Tôi ngước mắt lên nhìn, bên trên tòa thành được ghi 3 chữ rất to, quỷ môn quan. Người lái xe nhìn thấy ba chữ này thì quá sợ ngồi bệt xuống đất. Anh ta chỉ tay lên ba chữ quỷ môn quan trên cổng thành, lắp bắp không nói nổi thành lời. Trần Quốc Lập cũng đau mày, càng nghĩ càng cảm thấy những việc đêm nay quá là tà môn. Những cảnh vật chỉ có dưới âm tào địa phủ đều đã xuất hiện. Tôi nhìn theo phương hướng mà chúng tôi đã đến. Trước đó chúng tôi đã đi qua quỷ môn quan, sau đó quay ngược trở lại cầu Nại Hà. Đây chẳng phải là chúng tôi đã chết và đi xuống dưới đến âm gian thì còn là gì nữa. Lúc này Trần Quốc Lập quay sang lo lắng hỏi tôi. Chúng ta có nên đi qua quỷ môn quan không hả? Tôi gật đầu nói, đi qua đó xem thế nào. Đúng vậy, nếu lúc trước chúng tôi từ quỷ môn quan đi ra, vậy thì bây giờ chúng tôi đi theo hướng quỷ môn quan, có lẽ sẽ ra được bên ngoài. Ba chúng tôi dò dẫm trong màn sương mù dày đặc tiến vào quỷ môn quan. Vừa qua khỏi quỷ môn quan, trước mắt chúng tôi sương mù vẫn dày đặc như cũ, không hề giảm đi một chút nào cả. Chúng tôi lại tiếp tục đi thêm khoảng 20 mét. Sau đó tôi nhận thấy sương mù bắt đầu giảm đi. Đúng chúng tôi đang vui mừng vì cuối cùng chúng tôi cũng thoát được khỏi âm gian. Kết quả khiến cho cả ba chúng tôi đều đứng chôn chân tại chỗ, mặt mũi của ai nấy cũng đều dại đi. Bởi vì phía trước mặt tôi xuất hiện một chiếc xe là xe taxi. Đây chẳng phải là chiếc xe chúng tôi vừa bỏ lại bên cầu Nại Hà hay sao? Chẳng lẽ chúng tôi đã đi lộn lại? Tôi vội vàng đi vòng quanh xe một vòng. Quả nhiên đây chính là chiếc xe lúc nãy chúng tôi đã bỏ lại. Tôi nhìn theo phía sau lưng của tôi, quỷ môn quan vẫn nằm nguyên một chỗ. Rõ ràng vừa rồi chúng tôi đã đi qua quỷ môn quan, sao bây giờ chúng tôi lại vòng ngược lại? Cả ba chúng tôi đều ngơ ngác đứng nhìn, cả ba đều tỏ ra mờ mịt không hiểu. Thực sự lúc này mồ hôi đã ướt ra cả áo của tôi rồi. Người lái xe lúc này cũng tỏ ra vô cùng sợ hãi, anh ta oán trách trời đất mà nói. Sự việc đêm nay quá quỷ dị, rõ ràng ban nãy chúng ta đã đi qua quỷ môn quan rồi cơ mà, sao lại quay lộn lại chứ? Chẳng lẽ hôm nay chúng ta không thể rời khỏi nơi này được sao? Nói xong câu này, nước mắt của anh ta bắt đầu rơi xuống. Đúng lúc tôi còn đang suy nghĩ tìm cách, Trần Quốc Lập liền khẳng định. Đây nhất định là quỷ đà tường. Quỷ đà tường cũng gọi là quỷ che mắt, có nghĩa là bạn đã bị quỷ che đi đôi mắt, bị vây khốn ở một nơi không thể thoát ra khỏi. Đối với sự giải thích của khoa học, nếu như một người bị che đi đôi mắt, đại não sẽ bị mất đi phương hướng. Bản thân cho rằng mình đang đi theo đường thẳng, nhưng mà kỳ thực là mình đang đi theo đường vòng, cho nên mới quay trở lại đúng chỗ cũ. Nhưng mà tôi cảm thấy sự việc không hề đơn giản như vậy. Quỷ đà tường chỉ là một chiêu trò của cô hồn dã quỷ. Loại chiêu trò này làm sao có thể khiến cho chúng tôi bị mắc bẫy? Huống hồ cứ coi như là quỷ đà tường, nhiều nhất cũng chỉ là không ra khỏi nơi đó được. Vậy thì cầu Nại Hà sông Tam Đồ quỷ môn quan là từ đâu mà tới? Hiển nhiên đây không phải là quỷ đà tường, đây chính là một loại pháp thuật của tà môn. Đây nhất định là do lão tà sư Thế Lan đã chiêu trò. Hơn nữa đối phương lừa chúng tôi vào bẫy, tuyệt đối không đơn giản chỉ làm cho chúng tôi bị lạc đường, mà cái lão ta cần chính là tính mạng của hai bọn tôi. Nhưng mà đối phương muốn lấy đi tính mạng của chúng tôi bằng cách nào? Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, Trần Quốc Lập cũng không nhàn rỗi. Anh ta nói nếu mà đối phương bày ra mê hồn trận, vậy thì anh ta sẽ thử xem có phá giải được không. Tiếp theo Trần Quốc Lập đạp cương bộ, bấm tay niệm kỳ môn phá trận chú. Lúc giáp cửu trương, trời tròn đất vuông, tứ thời ngũ hành, nhật nguyệt vi quang, ngũ hành tòng ngã, khai khai khai. Chỉ nghe thấy Trần Quốc Lập hô lên 3 tiếng, dậm chân xuống đất 3 lần. Tiếng hô của anh ta vang vọng trong màn đêm. Nhưng mà sau khi anh ta dậm chân, tôi đưa mắt nhìn xem, xung quanh vẫn không hề có gì thay đổi. Cũng chính là nói chúng tôi không phải đang ở trong mê trận. Đến lúc này thì Trần Quốc Lập cũng không còn biện pháp gì nữa. Anh ta ngồi bệt xuống để nghỉ ngơi, trong miệng lầm bầm chửi rủa. Còn mẹ thằng tà sư Thái Lan chó chết này, không biết lão ta bày cái loại pháp gì nữa. Chẳng lẽ nào lão ta định vây khốn chúng ta ở đây một đêm hay sao? Chỉ vây khốn chúng ta một đêm thôi sao? Tôi lắc đầu cười khổ. Trần Quốc Lập lại nói, Bá Thiên, chẳng lẽ tôi nói sai hay sao? Tôi liền gật đầu mà nói, phía trước kính xe đối phương đã họa dẫn hồn kinh. Đây rõ ràng là lão ta muốn lấy mạng của chúng ta. Lão ta muốn chúng ta bỏ xác dưới vực sâu. Đến nay chúng ta lại dưới vật trận pháp của lão ta. Cậu nghĩ rằng mục đích chỉ là vây khốn chúng ta một đêm thôi sao? Trần Quốc Lập nghe thấy tôi nói vậy thì cau mày. Anh ta đứng dậy vừa lấy tay phủi đít vừa nói. Bá Thiên, cậu nói rất có lý. Vậy cậu nói xem, lão ta vây khốn chúng ta ở đây rốt cuộc là mục đích gì? Tôi lắc đầu bởi vì tôi nghĩ mãi không thông dụng ý của đối phương. Đối phương vây khốn chúng tôi ở nơi này tạm thời đến giờ đã được hơn nửa tiếng đồng hồ. Nhưng mà chúng tôi mới chỉ là bị vây khốn chứ chưa hề gặp nguy hiểm gì cả. Theo như tình trạng này mà suy đoán, chỉ cần đợi đến khi trời sáng, tự nhiên đối phương sẽ không vây khốn được chúng tôi nữa. Bất kể là lão ta dùng loại yêu pháp gì, chỉ cần mặt trời chiếu xuống, mọi yêu pháp sẽ bị phá giải. Cũng chính là vì tôi biết được đạo lý này cho nên tôi càng cảm thấy bất an. Tôi luôn có cảm giác chúng tôi không chỉ bị vây khốn một cách đơn giản như vậy. Tôi nhắm mắt lại suy nghĩ, đột nhiên trong đầu của tôi nhớ ra một pháp thuật. Pháp thuật đó có tên là Bảy Độ Hoàng Tuyền Câu Hồn Thuật. Pháp thuật này được ghi chép trong cuốn Thanh Ô Tự tôi đã từng xem qua. Cái gọi là Bảy Độ Hoàng Tuyền Câu Hồn Thuật chính là một loại thuật dùng để câu hồn sách mệnh, hại người từ lâu đã thất truyền. Pháp sư nếu muốn hại mạng một người nào đó, bắt buộc người đó phải đi qua con đường đã được bày trận pháp. Ở đó sẽ thiết đặt quỷ môn quan, cầu nại hà và những thứ khác bằng giấy để bức người đó đi vào hoàng tuyển lộ. Sau đó nếu như người bị hại bước qua quỷ môn quan, khi đó thực sự đã bước chân vào quỷ môn quan, hồn phách của người đó sẽ bị câu đi tới cục thế hoàng tuyển lộ mà pháp sư đã bày bố. Bởi vì pháp sư bày bố thiết cục trong hoàng tuyển lộ ở dưới âm gian, cho nên chỉ có thể đi vào, không thể quay ra. Đã bước chân vào quỷ môn quan sẽ không còn quay ra được nữa, không hề có sinh lộ. Đương nhiên đến lúc này thì người đó đã thực sự chết, mà hồn phách của người bị câu hồn chỉ có duy nhất một con đường để đi, đó chính là đi qua cầu nại hà bằng giấy thông đến hoàng tuyển lộ ở dưới âm gian. Bởi vì chiếc cầu nại hà bằng giấy kia thực sự chính là một cây cầu trực tiếp nối thẳng tới hoàng tuyển lộ ở âm gian. Nói trắng ra là một người đã bước chân vào trong trận pháp của pháp sư, sau đó được đưa thẳng tới âm gian lộ thực sự. Đây chính là Bảy Độ Hoàng Tuyền, đem hồn phách của người bị hại dẫn thẳng xuống âm gian. Bảy Độ Hoàng Tuyền Câu Hồn Thuật này vừa hiện ra trong đầu của tôi, trong lòng tôi giật mình kinh sợ, nhất thời trong lòng tôi lạnh buốt, bởi vì cục thế trước mắt của tôi hoàn toàn giống như là Bảy Độ Hoàng Tuyền Câu Hồn Thuật được ghi chép trong cuốn Thanh Ô Tự. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 3 của bộ truyện này.